Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, để cho ta làm tiểu cửa hàng thủ hộ giả đi. Vũ Phù múc một bát nóng hổi long huyết mễ cháo, bành trướng tinh khí tại này chén sứ men xanh miệng hội tụ cùng lan lộn. Dùng sứ muỗng múc một muỗng, Vũ Phù cẩn thận thổi khẩu khí, này như dòng tinh khí chính là bị quét mà đi. Hơi hơi khuếch tán, mang theo một trận mùi hương đậm đặc long huyết này cháo không phải ngọt cháo. Bởi vì một số du long ngưu thịt cho nên nấu chín đi ra mang theo một chút vị mặn. Này quét mà đến tinh khí trong cũng là lôi cuốn lấy nhàn nhạt mặn hương mang theo một chút huyết. Sắc cháo cho ăn nhập này trong hôn mê xà nhân Vũ Phong trong miệng. Cho ăn đại khái hai cái chén nhỏ. Hắn sắc mặt chính là xuất hiện rõ rệt biến hóa. Từ lúc đầu tái nhợt không huyết sắc đến dâng lên một chút hồng nhuận phơn phớt lần này hiệu quả tựa. Hồ so với một lần trước càng thêm rõ rệt. Xà nhân Vũ Phong đang ăn chén thứ ba về sau. Chính là bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt tựa hồ cũng là có tinh khí đang lưu chuyển một cỗ bành trướng khí lãng từ trên người. Hắn phóng thích mà ra. Đem đang chuẩn bị lại cho hắn ăn một thanh Vũ Phù cho quét ra ông phảng phất gợn sóng đồng dạng khí. Lãng phun trào, Vũ Phong cả khuôn mặt đều là trở nên đỏ như máu. Đỏ yêu diễm, tựa hồ muốn nhỏ máu ra một thanh ám hắc sắc chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Khuếch tán đến trong không khí, mang theo một chút thối ý Bộ Phương nhíu nhíu mày, lấy tay che một cái mũi. Hắn vị giác so với người bình thường càng thêm mẫn cảm. Đối với cái này mùi thối phản ứng tự nhiên rất lớn lần trước ăn Bộ Phương linh dược thiện. Mưa này Phong phản ứng nhưng không có lớn như vậy. Lần này phản ứng xác thực rất nhiều chút ra ngoài ý định. Bất quá Bộ Phương xác thực không chút nào hoàng. Bởi vì xuất hiện loại hiệu quả này mới là hiện tượng bình thường cái này một bát long huyết mễ. Trong cháo trộn lẫn nhiều như vậy bao hàm tinh khí nguyên liệu nấu ăn. Vẻn vẹn là này hắc trạch huyết quan chính là đủ để cho Vũ Phong thức tỉnh. Lại thêm sửa tinh long huyết mễ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Hiệu quả tự nhiên rõ rệt Vũ Phong trên thân khí tức chập trùng một hồi. Mới là lắng đọng đến. Đen nhánh sợi tóc khô quắt đập vào trên mặt hắn. Đục ngầu mồ hôi không ngừng mà xẹt qua hắn gương mặt. Theo ba nhọn, giọt rơi xuống đất đầy đều là trong cơ thể hắn tạp chất. Tinh khí sung túc về sau. Thầy cũ đổi mới cũng thế. Điều này đại biểu lấy xà nhân Vũ Phong là hoàn toàn tới phụ thân. Vũ Phù kích động muốn khóc. Đoạn đường này vì trải qua trăm cay nghìn đắng, kém một chút liền bàn giao. Bây giờ nhìn thấy Vũ Phong khôi phục, thiên đơn giản không có so đây càng để cho nàng khoái lạc sự tình. Vũ Phong đôi mắt có chút thâm thúy, trên người hắn khí tức thu liễm. Từ ái nhìn Vũ Phù liếc một chút, hướng phía này đứng ở một bên kích động A Ni cũng là gật gật đầu. Sau cùng mới là đem ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân hắn đuôi rắn bãi xuống. Liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Chắp tay, đối Bộ Phương chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ Bộ lão bản linh dược thiện. Đại ân đại đức, Vũ Phong suốt đời khó quên. Bộ Phương híp mắt, nhìn trước mắt vị này ăn chính mình linh dược thiện tới xà nhân. Trong lòng cũng là hiện ra một số mừng rỡ. Hắn gật gật đầu. Vui vẻ tiếp nhận xà nhân lòng biết ơn, chỗ ấy còn lại một bát long huyết mễ cháo. Người đem hắn uống, thương thế đại khái liền đều khỏi hẳn, Bộ Phương nói ra. Xà nhân Vũ Phong gật gật đầu. Lại lần nữa cảm ơn Bộ Phương về sau. Chính là múc này nồi đất trong sau cùng một bát cháo. Chậm rãi ăn xong nóng hổi cháo tuy nhiên ngậm lấy bành trướng tinh khí. Nhưng cũng là khó được mỹ vị. Ăn xà trong lòng người mười phần sảng khoái. Tựa hồ muốn đầu lưỡi đều là nuốt đồng dạng. Bộ lão bản trù nghệ đơn giản kinh động như gặp thiên. Nhân, lại lần nữa cảm tạ Bộ lão bản cứu chữa. Không biết chúng ta làm cái gì mới có thể báo đáp Bộ lão bản ân tình. Xà nhân Vũ Phong nghiêm túc nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương lại là khoát khoát tay. Nói, không cần các ngươi làm cái gì. Ta từ các ngươi chỗ ấy đạt được băng phách vương liên chính là đáp ứng đại trưởng lão cứu các ngươi, chúng ta đây coi như là đồng giá trao đổi. Ngươi không cần để ở trong lòng, Bộ Phương lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng là xà nhân Vũ Phong trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Bộ Phương cứu bọn họ ân tình. Há lại chỉ là băng phách vương liên liền có thể trả hết. Băng phách vương liên tuy nhiên chân quý. Nhưng là Vũ Phong rất rõ ràng. Cái này một bát linh dược thiện trong chỉ ít chứa hai loại không kém gì băng phách vương liên. Nguyên liệu nấu ăn, bộ lão bản nếu như không chê lời nói liền để tại làm bộ lão bản thủ vệ đi. Như vậy đại đế đô, bộ lão bản kinh doanh đứng lên cũng không dễ dàng tại mặc dù không có cái gì hắn bản sự. Nhưng là tu vi nhưng cũng còn quá khứ, Vũ Phong ngẫm lại. Chính là đối Bộ Phương mở miệng. Hắn đường đường xà nhân bộ lạc thất phẩm chiến thánh đỉnh phong. Làm một vị đầu bếp hộ vệ. Cái này báo ân hẳn là đầy đủ đi nhưng mà. Đối mặt Vũ Phong yêu cầu này. Xà nhân Vũ Phù cùng Ani đều là sắc mặt biến đến có chút cổ quái Bộ Phương sững sờ. Trong lòng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười quên đi làm thủ vệ. Ngô, bộ lão bản chẳng lẽ là xem thường ở đó không? Tại tu vi đặt ở xà nhân đại thành tuy nhiên không tính đỉnh phong. Nhưng là ngang dọc thanh phong đế quốc đế đều vẫn là không có vấn đề, xà nhân Vũ Phong có chút tự. Tin nói ra ở một bên, Vũ Phù cùng Ani đều là không khỏi cho hắn nháy mắt đây là nơi nào. Bộ lão bản tiểu điếm A bọn họ đều là biết bây giờ đế đô cái này đáng sợ tình thế đều là bởi vì cái. Này một nhà mở tại góc ổ trong không đáng chú ý tiểu điếm bao nhiêu chiến thánh ở chung quanh nhìn. Trộm, bao nhiêu cường giả nhịn không được động thủ. Nhưng là kết quả đây tiểu điếm vẫn mở hảo hảo tiểu điếm thủ vệ năng lực thật không kém ngươi xa. Nhân Vũ Phong một cái, bản điếm thủ vệ năng lực đầy đủ. Không cần phiền phức các. Đã các đã, này tại cũng coi là hoàn thành lúc trước nhận lời. Bây giờ tiểu điếm buôn bán thời gian sớm đã kết thúc. Phải nhốt môn, các vị đi thong thả không tiễn, Bộ Phương lười nhác cùng Vũ Phong đang nói cái gì. Mặt không biểu tình nói ra tiểu điếm trong tiệm có tiểu bạch. Ngoài tiệm có mập chó A, cẩu gia, hai cái này đối phó thất phẩm chiến thánh đỉnh phong. Đơn giản như chơi đùa tốt, tuy nhiên bộ lão bản không cần tại hộ vệ. Này tại cũng không bắt buộc, bất quá tại lại ở đế đô trong ngốc một năm trước. Nếu như tiểu điếm có bất cứ phiền phức gì tại đều sẽ dốc toàn lực ra tay trợ giúp các. Nếu là các tại yêu cầu gì cũng có thể tùy thời kêu gọi tại, Vũ Phong nói ra nói xong. Cũng không đợi Bộ Phương đáp lại. Chính là mang theo Vũ Phù cùng Ani rời đi Bộ Phương tiểu điếm Bộ Phương có chút bất đắc dĩ nhìn. Lấy ba vị xà nhân rời đi bóng lưng. Sắc mặt có chút cổ quái, cái này xà nhân làm sao quật cường như vậy đâu. Chẳng lẽ là ta nói quá uyển chuyển? Ai sớm biết liền nói rõ. Chỉ là thất phẩm chiến thánh làm tiểu cửa hàng thủ vệ. Bức cách không đủ a, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Trong lòng mình đều là nhịn không được có chút vui cười. Đóng cửa thật kỹ tấm. Đem bát sứ cùng nồi đất thu thập sạch sẽ. Trở lại trong phòng bếp luyện tập mấy đạo thức nhắm sau chính là về đến phòng trong. Bắt đầu nghỉ ngơi. Bảo trì giấc ngủ trong tiệm ngũ văn ngộ đạo thụ tản mát ra hương thơm càng thêm nồng đậm. Cây nhỏ đang khỏe mạnh trưởng thành, Vũ Phù là ai đưa ngươi thương tổn như vậy nghiêm trọng. Vũ Phong đi ra hẻm nhỏ, tại đế đô trên đường dài hơi hơi chập chờn, nhìn lấy Vũ Phù cùng Ani này toàn thân vết thương. Sắc mặt cũng là âm trầm đến tại trong tiểu điếm hắn liền muốn hỏi. Nhưng là bởi vì có bộ lão bản tại. Cho nên hắn nhịn xuống. Nhưng là bây giờ thật sự là nhịn không được nữ nhi của hắn thế mà toàn thân đều là vết thương. Rất lợi hại hiển nhiên tại hắn hôn mê trong mấy ngày này. Phát sinh không ít chuyện Ani trong lòng có chút kích động. Vũ Phong khỏi hẳn tựa như để bọn hắn có người đáng tin cậy. Tại cái này chiến thánh hoành hành đế đô trong xem như có bảo hộ Ani đem bọn hắn đến sau chỗ. Chuyện phát sinh đều là nói cho Vũ Phong. Bao quát bị Triệu Mộc Sinh cưỡng ép, tiếp nhận tàn khốc hình phạt chờ một chút sự tình. Cũng nói vì cứu Vũ Phong cùng Vũ Phù. Hắn đáp ứng này Vu Vân Bạch sự tình thật can đảm lão cẩu. Lại dám thương tổn nữ nhi của ta đơn giản muốn chết. Vũ Phong nghe xong, trong đôi mắt nhất thời lộ hung quang. Trong tay quang mang lóe lên, một cây màu đen nhánh trường mâu nổi lên. Nhất thời nồng đậm huyết tinh chi khí từ này đen nhánh trường mâu phía trên khuếch tán ra đến. Ani, mang ta đi tìm này lão cẩu, ta nhất định nhất mâu đâm chết hắn. Vũ Phong nộ khí mọc lan tràn, bất quá Ani thế nhưng là rõ ràng này Triệu Mộc Sinh phủ đệ có bao nhiều đáng sợ. Vu Vân Bạch cùng A Vũ Đại Sư hai tôn chiến thánh xâm nhập đều là kém chút vẫn lạc. Vũ Phong một người coi như mạnh hơn, nếu như tùy tiện tiến đến, khả năng cũng hội gặp bất trắc, cho nên hắn cùng Vũ Phủ khuyên nhủ sách mâu nộ hống Vũ Phong. Đề nghị đi trước tìm Vu Vân Bạch, tỉnh táo đến Vũ Phong cũng là biết, chuyện không thể làm, cho nên gật gật đầu đồng ý đến. Nhưng trong lòng đã sớm đem Triệu Mộc Sinh xếp vào tất sát bảng danh sách. Đúng Ani, người ngày khác tại bộ lão bản cái này tiểu điếm chung quanh mua một gian phòng, chúng ta liền một năm này liền định cư ở chỗ này. Đã đáp ứng bảo hộ bộ lão bản tiểu điếm một năm, vậy sẽ phải nói ra làm đến. Vũ Phong ngẫm lại, tâm thần nhất động, lấy mấy khối nguyên tinh cho Ani. Nói với hắn, Ani có chút mờ mịt tiếp nhận nguyên tinh. Mộng bức vô cùng, hả? A, đánh giá 9 đến 10 là sự ủng hộ đối với CVT, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.